Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 928, hôm nay. Các ngươi ai cũng mang không đi nàng. Kendra thiếu gia, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta thật không biết uống rượu, thật không biết uống rượu. Chấm ngoặc kép, nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Lam Phong không khỏi quay đầu hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Ngay sau đó hắn mi đầu chính là không khỏi nhíu chặt đứng lên. Bởi vì cái kia đang bị khi dễ phục và ù viên để Lam Phong cảm giác có như vậy một tia quen thuộc. Bất quá lại có chút nhớ nhung không tầm thường. Không biết uống rượu. Không biết uống rượu có thể học à. Tới đi, Lâm Nhi, bồi bản thiếu gia uống mấy lần. Hầu hạ đến bản thiếu gia dễ chịu. Bảo đảm ngươi cả đời vinh hoa giàu quý. Chỗ nào còn cần khi cái gì phục và ù viên a? Giờ này khắc này, Kendra trên mặt treo mê say nụ cười, xòe bàn tay ra đem một tên ăn mặc đồng phục xinh đẹp mỹ nữ kéo. Một bên bưng một ly rượu đỏ hướng trong miệng nàng rót. Một bên điều mở miệng cười. Ha ha, chính là, ta nói Lâm Nhi a, chúng ta đại ca muốn ngươi bồi đó là để mắt ngươi. Ngươi còn không thức thời. Ha ha. Không hổ là đại ca. Cái này Lâm Nhi thế nhưng là trong quán rượu này rất nhiều nam nhân thèm nhỏ dãi đúng. Nhưng lại bởi vì mễ quản lý gia hỏa kia một mực bảo bọc nàng. Cho nên không người nào dám đối nàng động thủ. Ha ha, nói không chừng còn chưa mở. Bao đây, đại ca thật sự là có phúc lớn. Chấm ngoặc kép, thấy thế, Kendra bên người tiểu đệ nhóm đều là phụ họa mở miệng. Đừng nói là Kendra. Liền xem như bọn họ cũng thèm nhỏ dãi cái này Lâm Nhi rất lâu. Nhưng là bởi vì nàng có mễ quản lý bảo bọc, cho nên không có dám xuống tay. Tuy nhiên bọn họ tại luyện ngục thành có không kém bối cảnh cùng thân phận. Nhưng là bọn họ có thể không đáng vì một nữ nhân đắc tội tiêu hồn quán rượu mễ quản lý. Cũng chỉ có Kendra loại thân phận này người mới dám không nhìn cái kia mễ quản lý. Thả ta ra, Kendra thiếu gia. Van cầu ngươi thả ta ra đi. Lâm Nhi tại Kendra trong ngực kịch liệt giãy lấy. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ đến. Nàng đêm qua hơi kém tại trên đường cái bị mấy cái hung đồ cho cái kia. Thật vất vả bị Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương gặp phải cấp cứu. Lại không nghĩ tới tại buổi tối hôm nay lại gặp được Kendra tên hoàn khố tử đệ này thèm nhỏ dãi hắn. Sắc đẹp, ở cái này hỗn loạn thế giới. Mỗi một cái mỹ nữ đều là nhận lấy áp lực cực lớn. Thả ra ngươi, Lâm Nhi, ngươi cảm thấy ta hội a? Bản thiếu gia có thể là ưa thích ngươi tốt lâu. Tới, uống một chén. Nghe được Lâm Nhi lời nói, Kendra không khỏi điều mở miệng cười nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn ôm Lâm Nhi thiên eo bàn tay hơi hơi dùng lực. Nguyên bản dãy giụa lấy Lâm Nhi chính là trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Kendra thì là đem tràn đầy một ly rượu đỏ rót vào trong miệng nàng. Đúng thôi, nếu như vậy tử tài ngoan nha. Khi đem một ly rượu đỏ cho rót xong sau, Kendra cũng không có đến đây dừng tay, mà chính là một mặt thưởng thức theo hưởng đem một chén khác tràn đầy rượu vang đỏ rót vào đến Lâm Nhi miệng bên trong, rất là yêu thích Lâm Nhi cái kia bởi vì bị rót vào rượu vang đỏ mà biến đến đỏ bừng khuôn mặt cùng. Rượu vang đỏ từ khóe miệng nàng chảy ra thấm ướt trước ngực nàng cái kia áo trắng như tuyết. Hiển lộ ra bên trong màu đen lây nội y như vậy mỹ lệ cảnh tượng. Tốt, tốt, tốt, Lâm Nhi quả nhiên là nữ trung hào kiệt, tửu lượng giỏi. Thấy thế, Kendra cái kia một đám tiểu đệ thì là một mặt hưng phấn cùng lấy lòng hét lớn. Nhìn lấy Lâm Nhi cái kia bị rượu vang đỏ thấm ướt áo. Đảo qua nàng cái kiêu uyển chuyển gợi cảm thân thể. Bọn gia hỏa này thân thể đều có phản ứng. Từ từ trở nên nóng hổi. Hai tay trước người bồi tử nữ trên thân chạy. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Kendra liên tiếp rót Lâm Nhi lục đại ly rượu đỏ phương mới dừng lại. Buông ra chế trụ nàng thân thể mềm mại bàn tay. Lâm Nhi vừa mới trùng hoạch tự do. Chính là che ngực ho kịch liệt thấu đứng lên. Hiển nhiên là bị rượu vang đỏ cho sặc đến, phối hợp với nàng cái kia đỏ bừng gương mặt mà lộ ra đến vô cùng yếu đuối bộ dáng. thật sự là làm cho người rèn luyện. Kendra thiếu gia, ta van cầu ngươi thả ta đi. Ta thật không thể lại uống. Lâm Nhi ho khan một trận, ngẩng đầu lên nhìn lấy Kendra, mang theo nồng đậm khẩn cầu thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Mới uống 6 chén sao được? Đến tiếp tục uống, uống một chén 10 vạn khối. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Nhi bộ dáng, Kendra nở nụ cười, từ phía sau trên ghế salon màu đen trong bóp ra móc ra một chương kim sắc thẻ ngân hàng đến để lên bàn, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngao, chấm ngoặc kép, không hổ là Kendra công tử, tốt xa hoa, chấm ngoặc kép, người ta cũng muốn uống nha, chấm ngoặc kép. Kendra nơi này động CJ Linh tự nhiên là gây nên không ít người chú ý. Nhưng là trở ngại Kendra thân phận lại không người dám ra mặt. Giờ phút này nghe được Kendra cái kia xa hoa lời nói, nhìn lấy trên bàn cái kia kim sắc thẻ ngân hàng, mang theo hưng phấn cùng kích động thanh âm bắt đầu từ không ít người miệng bên trong truyền ra. Một chén 10 vạn khối, thật là bá khí. Kendra thiếu gia, ta thật không thể lại uống. Thấy thế, Lâm Nhi liền vội vàng lắc đầu. Mỹ lệ trên gương mặt che kín thật sâu bất đắc dĩ. Ngại ít a, một chén 20 vạn. Nghe vậy, Kendra ánh mắt nhìn chăm chú lên Lâm Nhi, không khỏi mở miệng cười. Bá đạo phạm 10 phần. Tới nơi này, sở dĩ ngồi ở đại sảnh mà không phải tại trong bao xương, không phải liền là vì trang bức a. Kendra thiếu gia, ta thật không thể lại uống. Thật không thể, chấm ngoặc kép. Lâm Nhi sắc mặt đỏ bừng, vô cùng khẩn trương, khúm núm nói, vẫn còn trễ ít, một chén 50 vạn. Lâm Nhi, người cũng đừng bức bản thiếu gia dùng sức mạnh. Kendra trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang, hắn đã hơi không kiên nhẫn, bị nhiều người như vậy mở ra. Lâm Nhi không nể mặt hắn lời nói, cái này khiến hắn rất khó làm. Lúc đầu hắn là dự định ngay trước tất cả mọi người mặt dùng tiền để Lâm Nhi thần phục tại dưới chân hắn, như thế mới có cảm giác thành công. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái này Lâm Nhi vậy mà như thế không nể mặt mũi, không biết tốt xấu. Kendra thiếu gia, ta, chấm ngoặc kép, thảo, ba. Thấy thế, Lâm Nhi liền vội mở miệng lắc đầu, thân thể không khỏi lui lại 2 bước. Đáng tiếc nàng lời còn chưa nói hết, Kendra chính là hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, nâng bàn tay lên, một bàn tay hung hăng quất vào Lâm Nhi cái kia phấn nộn mà đỏ bừng trên gương mặt, phát ra thanh thúy thanh vang. Tại Kendra một tát này phía dưới, Lâm Nhi tôi không kịp đề phòng, trọng tâm bất ổn, thân thể ngã xuống đất bên trên. Hôm nay, người uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống. Nhìn lấy cái kia ngã trên mặt đất bụng mặt bàng Lâm Nhi, Kendra thần sắc băng lãnh, không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này, Lâm Nhi ngay trước nhiều người như vậy không nể mặt hắn, Kendra hiển nhiên là giận. Khụ khụ, Kendra thiếu gia, là ai gây ngài phát lớn như vậy hỏa? Nhưng vào lúc này, thanh thúy thanh âm chính là lặng yên ở giữa vang lên. Một tên ăn mặc danh quý Âu phục trung niên nam tử chính là vội vội vàng vàng từ lầu 2 trong giáp đuổi ra, hắn nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi, sắc mặt vàng như nến, thân hình mập mạp, giữ lại một cái tóc húi cua, ăn mặc danh quý anima kinh điển khoản Âu phục, trên mặt treo nụ cười, một đôi mảnh mắt ti hí bên trong thỉnh thoảng địa hiện lên một đạo tinh mang. Hắn cũng là Tiêu Hồn quán rượu mễ quản lý. Mễ quản lý, ngươi làm sao muộn như vậy mới đến? Ta thế nhưng là cũng chờ ngươi hơn nửa ngày có thể đây. Nhìn lấy mễ quản lý, Kendra trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lạnh lùng mà nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn Kendra thiếu gia ngài lời nói này, ta trước đó không phải trên lầu bồi lệnh tôn cùng quỷ lực đại nhân uống rượu không? Mễ quản lý nở nụ cười. Hắn nhìn xuống đất bên trên bụng mặt bàng Lâm Nhi liếc một chút, lại nhìn xem Kendra, không khỏi mở miệng cười nói, không biết đây là chuyện gì xảy ra. Lâm Nhi gây Kendra thiếu gia không cao hứng. Hả? Thật sao? Cha ta cũng ở nơi đây uống rượu. Vậy thì càng dễ xử lý. Nghe vậy, Kendra không khỏi điều mở miệng cười nói. Mễ quản lý, người cũng biết ta, con người của ta à. Khác yêu thích không? Thì ưa thích mỹ nữ. Bản thiếu cảm thấy đi. Cái này Lâm Nhi xinh đẹp như vậy, một cái mỹ nữ tại ngươi trong quán bar khi một cái phục và ù viên. Cũng thật sự là quá mức đại tài tiểu dụng. Phung phí của trời. Mà bản thiếu ra đâu? Bên người lại vừa vặn thiếu cái thiếp thân thị nữ. Lâm Nhi liền từ ta mang đi. Xem ở ta cùng ta cha phân thượng. Chắc hẳn mễ quản lý sẽ không nể mặt mũi a. Mễ quản lý, van cầu ngươi, đừng cho hắn dẫn ta đi. Van cầu ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được Kendra lời nói. Lâm Nhi sắc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn về phía một bên mễ quản lý. Leo đến hắn trước mặt, ôm hắn bắp đùi, một mặt khẩn cầu nói. Nàng rất rõ ràng, một khi nàng bị Kendra mang đi sau đêm sẽ tao ngộ cái gì. Nghe được Kendra lời nói. Nhìn lấy cái kia ôm hắn bắp đùi không ngừng khẩn cầu Lâm Nhi. Mễ quản lý mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn không nghĩ tới Kendra vậy mà coi trọng Lâm Nhi. Phải biết Lâm Nhi có thể là chính hắn xem trọng con mồi. Những ngày này bởi vì sự tình các loại bận rộn. Hắn còn chưa kịp qua hưởng dụng. Bây giờ Kendra vậy mà tìm hắn đòi người. Cái này làm cho hắn tương đương khó chịu. Thế nhưng là... Bây giờ Kendra lại đem lại nói tại cái kia phần bên trên. Cái này khiến đến mễ quản lý cực kỳ khó xử. Phải biết Kendra phụ thân thế nhưng là luyện ngục thành đại thống lĩnh. Thực lực cường hãn không nói. Địa vị phi phàm. Nếu vì một nữ nhân mà đắc tội bọn họ. Cái này khiến Kendra cảm thấy cực kỳ không đáng. Mễ quản lý vẻn vẹn suy nghĩ một lát. Chính là ở trong lòng làm ra quyết định. Thả kỳ đem Lâm Nhi lưu lại cho mình hưởng suy nghĩ. Khi hắn chính là không nhìn Lâm Nhi cái kia không ngừng khẩn cầu. Đối Kendra mỉm cười. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, Kendra thiếu gia nói rất đúng. Lâm Nhi không chỉ có dung mạo xinh đẹp cũng thật là một nhân tài. Lưu tại chúng ta trong quán bar làm cái phục và ù viên thật sự là quá mức đại tài tiểu dụng. Đã Kendra thiếu gia bên người thiếu cái thiếp thân thị nữ. Mà Kendra thiếu gia lại thế nào ưa thích Lâm Nhi. Đây chính là Lâm Nhi phúc khí. Như vậy Lâm Nhi liền từ Kendra thiếu gia mang đi tốt. Nghe được mễ quản lý lời nói. Lâm Nhi cả người hoàn toàn ngây người. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới nàng một mực đem mễ quản lý khi làm ca ca đối đãi. Mà mễ quản lý cũng xem nàng như làm là muội muội đồng dạng đối đãi quan tâm mễ quản lý miệng bên. Trong vậy mà lại nói ra lời nói như thế tới. Hắn không phải nói nhận chính mình là hắn nhận em gái nuôi a. Hắn không phải nói muốn chiếu cố chính mình không khiến người ta khi dễ sao. Giờ khắc này, Lâm Nhi cảm giác bên trong thiên địa một vùng tăm tối. Nàng biết, mình bị vứt bỏ. Chính mình chỉ là mong muốn đơn phương mà đem hắn xem như là thân ca ca mà đối đãi. Nước mắt, không tự chủ từ Lâm Nhi gương mặt chảy xuống. Nàng không khỏi nghĩ đến cái kia sớm đã chết đi ca ca. Cũng chỉ có hắn mới có thể đối với mình như vậy thương yêu. Chỉ có thể, đáng tiếc, hắn đã chết, lại cũng không về được. Lâm Nhi à, Kendra thiếu gia ở thế nhưng là biệt thự. Người đi qua về sau cần phải hiểu chuyện nghe lời. Đối đãi ta chiếu cố thật tốt tốt Kendra thiếu gia nha. Nhìn lấy Lâm Nhi cái kia thương tâm sững sờ bộ dáng. Mễ quản lý xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ gò má nàng. Mở miệng cười an ủi. Ha ha, đã như vậy, cái kia liền đa tạ mễ quản lý. Kendra không khỏi điều mở miệng cười nói. Tâm tình trong nháy mắt này rất tốt. Không hổ là đại ca, cũng là ngưu bức, tại Kendra bên cạnh, cái kia bầy tiểu đệ càng là cười tán thán nói. Hiển nhiên đối mễ quản lý ngay trước tất cả mọi người mặt cho Kendra dạng này mặt mũi để đến bọn. Hắn rất là sùng bái. Các huynh đệ, còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mang theo Lâm Nhi theo ta đi. Nghe được tiểu đệ tán thưởng thanh âm, Kendra vung tay lên, có chút hào khí nói. Trước đó Lâm Nhi không nể mặt hắn, nhưng là bây giờ hắn lại đem trước sở hữu mặt mũi đều tìm trở về. Lâm Nhi, bây giờ chẳng qua là trong mắt của hắn một cái đồ chơi mà thôi. Tốt, theo Kendra lời nói rơi xuống, cái kia bầy các tiểu đệ thì là một mặt hưng phấn cùng không kịp chờ đợi hướng về Lâm Nhi phóng đi. Lấy bọn họ đối Kendra giải, buổi tối hôm nay bọn họ thế nhưng là có mừng rỡ tử. Lâm Nhi, theo chúng ta đi đi. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia điềm đạm đáng yêu Lâm Nhi. Bọn họ không kịp chờ đợi xòe bàn tay ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nhưng vào đúng lúc này, Kendra trên bàn chén rượu tự động mà quỷ dị bay lên. Nhưng giày mang theo cường đại cuồng bạo lực lượng hung hăng đụng vào mấy cái kia đối Lâm Nhi phóng. Đi tiểu đệ trên đầu, lạnh lùng thanh âm vang lên theo. Hôm nay, các người ai cũng mang không đi nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.